Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, Võ Vô Thường đối Ngô Nhạc. Lúc này Ngô Nhạc xuất thủ, Ngô Nhạc trưởng đánh ra, cũng là một tòa tựa như núi cao linh lực đại thủ hướng về Võ Vô Thường đắp giết đi qua. Đến được tốt, Võ Vô Thường giống to, lập tức hắn một chân bước ra, dưới chân có thần quang phun trào. Mặt đất bị một cước này trực tiếp bước ra một đạo gợn sóng đến. Tiếp lấy hắn dây cột tóc đứt đoạn, cả người tóc đen phấn khởi, lớn lên theo gió, mà cả người quần áo màu xanh. Tại trong khi tiến lên bay phất phới, hắn lúc này, trong mắt tinh quang phun trào, hắn lúc này, khí chất hoàn toàn thay đổi, biến đến cực kỳ chăm chú. Đó là đối võ đạo chấp nhất, giết. Võ Vô Thường hai tay trên không trung nhanh chóng lay, mà liền tại cái kia đạo linh lực đại thủ hướng về hắn phủ xuống trong nháy mắt. Hắn hai cánh tay trực tiếp hướng trong không khí víu vào. Linh lực đại thủ trung gian hai cái đầu ngón tay, trực tiếp bị hắn cấp đẩy ra. Sau đó hắn căn bản không có bị bao nhiêu trùng kích, trực tiếp theo ngập trời đại thủ ấn phía trên sâu vào. Oanh, đại thủ ấn trong nháy mắt nện ở phương xa, nhấc lên to lớn sóng gió, nhưng là tất cả kiến trúc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sáng sớm là hoang vu thần điện, tất cả gạch đá đều là thế gian đỉnh cấp, căn bản không phải Ngô Nhạc một đạo bàn tay có thể đập ra. Mà lúc này Bạch Vũ có một ít hoảng hốt, hắn suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp đến chống được một kích này, thế mà cũng là không có nghĩ qua muốn theo đạo trưởng ấn này bên trong xuyên qua. Lão Tam quả nhiên bất phàm. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt cảm khái, cái này lại không phải một mình hắn cảm giác, liền xem như Ngô Nhạc lúc này cũng hơi cảm thấy khó giải quyết. Nếu như Võ Vô Thường không cùng hắn tấn công chính diện, vậy hắn lại nhiều thiếu công kích, đánh không trúng người ta căn bản là vô dụng. Võ Vô Thường, có dám tới cùng ta tránh thức đại chiến 300 hiệp? Ngô Nhạc mà nói trong nháy mắt thì bị Võ Vô Thường khinh bỉ. Chỉ thấy hắn mở miệng nói, ngươi thật sự là ngu quá mức, ngươi thần linh tầng thứ 9, ta thần linh tầng thứ 2, ngươi để ta và ngươi chính diện đại chiến, ngươi có phải hay không đã uống nhầm thuốc a? Ngô Nhạc bị hắn nói mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là hắn lại không có đình chỉ xuất thủ. Lúc này Ngô Nhạc, sau lưng trong nháy mắt nhảy lên 9 đạo thần quang. 9 đạo thần quang đều tách ra kim sắc đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong thần điện phảng phất có một vòng kim sắc mặt trời mọc đồng dạng. Lúc này Ngô Nhạc, toàn bộ 9 đạo thần văn lại có hợp nhất xu thế. Nếu như một khi Ngô Việt thật 9 đạo thần văn hợp nhất, cấu thành một đạo thần tác, như vậy, Ngô Việt thì sẽ trở thành nửa bước thần vương cường giả. Hắn lúc này, trong tay xuất hiện một thanh vũ khí. Búa, một thanh dài đến 2 trượng búa, tam bản phủ, hắn lúc này, liên tục 3 đạo ánh búa bổ ra, thẳng đến Võ Vô Thường mà đi. Cái này 3 đạo búa trên ánh sáng, phảng phất có kim quang lượn lờ, trên đó một cỗ sắc bén chi ý lan tràn ra, làm cho Bạch Vũ đều không tự chủ được lau một vệt mồ hôi tới. Võ Vô Thường không lùi mà tiến tới, hắn lúc này trên mặt toát ra một cỗ đối võ đạo cuồng nhiệt tới. Chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt lên không. Loại này lên không cũng không nhanh, tương đương chậm chạp đến người bình thường mắt trần có thể thấy. Sau đó, ngay tại 3 đạo ánh búa muốn tập kích tới trong nháy mắt, cả người hắn tại hư không một bước, mà hắn trong nháy mắt thì cùng mặt phẳng đồng hành nằm ngang ở trong hư không. Lúc này vừa vặn là 3 đạo ánh búa cắt qua tới trong nháy mắt. Cái này 3 đạo ánh búa là giao nhau mà đến, cho nên tại 3 đạo ánh búa giao nhau ra, có một cái khe tồn tại, mà cũng chính là đạo khe hở này, làm cho Võ Vô Thường trực tiếp từ trong đó xuyên qua đi qua. Cái này vẫn chưa hết, ngay tại đạo này sau cùng ánh búa chơi qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn trực tiếp một đạo luồng khí xoáy hướng về thân thể đánh ra. Tiếp lấy ánh búa bạo toái, một cỗ cuồng bạo lực đạo trực tiếp đẩy hắn phi tốc hướng về Ngô Nhạc tới gần. Hiện tại pháp lực là hắn khiếm khuyết, nhục thân là hắn cường hạng, cho nên hắn nhất định phải tới gần Ngô Nhạc mới có cơ hội thủ thắng. Lúc này Ngô Nhạc trên mặt có tức giận chi ý, hắn đắc ý nhất nhất kích, thậm chí ngay cả Võ Vô Thường vạt áo góc viền đều không có đụng phải. Hắn nhưng là Hoang Mạc Chi Thành đệ nhất thiên kiêu, chuyện như vậy như thế nào là hắn có thể dễ dàng tha thứ. Hắn là Ngô Nhạc, hắn là phủ thành chủ thiếu chủ. Lúc này Ngô Nhạc trong nháy mắt cuồng bạo khai thiên nhất kích, hắn lúc này hai tay gấp sách búa lớn, sau đó hắn đem búa hai tay nâng quá đỉnh đầu, kỳ thủ thượng thanh gân bạo động, sau lưng chín đạo thần quang lượn lờ, ở tại phía dưới cùng một đạo thần văn, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ ánh sáng mông lung mang đến. Trong nháy mắt, cỗ này quang mang thì chuyển rời đến búa lớn phía trên. Búa lớn chi trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ linh lực búa lớn. Ngươi bây giờ muốn làm sao tránh? Lúc này Ngô Nhạc, trên mặt có một cỗ dữ tợn. Ngay tại Ngô Nhạc sử xuất một kích này thời điểm, Võ Vô Thường trong nháy mắt thì đề cao cảnh giác. Lần trước hắn cùng Ngô Nhạc giao thủ thời điểm, cũng là bị một chiêu này trọng thương. Hắn lúc đó, đối nhục thân của mình không có mạnh như vậy lực khống chế. Hắn theo Thái Thản Thần Vương chỗ đó tiếp tục lực lượng, còn chưa đủ quen thuộc. Hắn lúc đó thì suy nghĩ ra muốn đối phó dạng này nhất kích. Bởi vì dạng này nhất kích tập đến về sau, mặc dù chỉ là khai thiên nhất kích, nhưng lại là trong nháy mắt theo bay ra bốn đạo ánh búa. Bốn đạo ánh búa không phân tuần tự, theo bốn phương tám hướng mà đến. Cái này còn không phải chủ yếu. Cái này bốn đạo ánh búa có trấn áp tứ cực tác dụng, phong tỏa nhất phương không gian, làm cho này phương không gian người không thể ở bên trong tự do di động, tốc độ kia phải bị to lớn ảnh hưởng. Ha ha, Ngô Nhạc, ngươi cho rằng ngươi chiêu này còn có thể làm bị thương ta sao? Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Võ Vô Thường trên mặt có một cỗ lãnh ý nhảy lên. Hắn lúc này tuy nhiên không thể động, nhưng là thân thể của hắn lại là từ hắn khống chế. Lúc này thân thể của hắn huyết nhục bắt đầu cao tốc nhúc nhích. Cái này phảng phất như là như rắn thân thể, xa có thể để điều chỉnh chính mình thân thể nào đó một đoạn lớn nhỏ. Mà hắn cũng được, lúc này hắn bắp thịt cao tốc nhúc nhích, trong nháy mắt đưa tới không khí chấn động. Mà tại loại này cao tốc bị chấn động, chung quanh hắn bị chấn phong không gian có trong nháy mắt buông lỏng. Mà liền tại không khí buông lỏng trong nháy mắt, Võ Vô Thường bắt đầu cao tốc xoay tròn. Hắn lúc này không phải chấn động bắp thịt, hắn khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Lúc này hai tay của hắn bắt đầu cao tốc xoay tròn. Hai tay của hắn trong nháy mắt trong không khí cùng một cái điểm trực kích trăm ngàn lần. Mà thân thể của hắn bắt đầu cùng tay bảo trì đồng bộ tần suất xoay tròn. Xoạt xoạt, ngay tại một đoạn thời khác, cái này nhất phương không gian phảng phất có phá nát âm thanh vang lên. Đây cũng là Ngô Nhạc này phương trấn áp không gian bị Võ Vô Thường cấp công phá. Làm sao có thể? Lúc này Ngô Nhạc hoảng hốt, một chiêu này coi như chính hắn cũng không có giải, thế mà lại bị đối phương cấp như thế phá hết. Lúc này Võ Vô Thường có thể bình thường di động, cho nên bay tới bốn đạo ánh búa tự nhiên đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Hắn nhẹ nhàng một tránh thì tránh khỏi. Lúc này có tí tách âm thanh vang lên. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Võ Vô Thường hai tay vậy mà rủ xuống tại trên hai vai. Này hai tay hiện tại máu me đầm đìa, một giọt huyết châu chính giọt tại trên mặt đất. Ngưng, lại là phương xa Trung Hạ thấy cảnh này, trong nháy mắt lên tiếng. Mà cũng liền tại hắn lên tiếng trong nháy mắt, Võ Vô Thường hai tay huyết dịch đình chỉ trượt xuống. Nhưng là hai tay của hắn lúc này y nguyên đã mất đi chi giác. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn hướng đối phương phát công kích. Bởi vì lúc này Võ Vô Thường đã tới gần Ngô Nhạc, mà lại hắn một chân chính chỉ lên trời đạp một cái, thẳng đến Ngô Nhạc sống mũi mà đi. Sống mũi là nhân thể yếu ớt nhất vị trí một trong, mà lại bên trong xương mũi nếu như bị chỉnh thể đánh vào đầu người bộ, đầu người xương sọ bị hao tổn, thậm chí khả năng trực tiếp tử vong rơi. Lúc này Ngô Nhạc rốt cục có một vẻ bối rối. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.